Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 346. Phù sinh quán, Thôi Ngọc cùng Lục Triều trước hết bị mang đi phù sinh quán. Lục Triều vừa mới bắt đầu không biết nơi này là đang làm gì. Đợi cho đi vào, phác mũi son vị nhân bị nghẹn hắn cơ hồ khụ xuất ra. Nam nhân thế này mới phản ứng đi lại. Đây là một chỗ kỹ viện. Người dẫn chúng ta tới chỗ này làm cái gì? Xem chung quanh này oanh oanh yến yến. Nam nhân cổ họng lăn lộn, luôn cảm thấy có chút bất an. Liếc hắn liếc mắt một cái. Đi ở phía trước nhân khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Biến thành Lục Triều mặt đều đỏ. Tự nhiên không là cho các ngươi đi đến hưởng thụ. Ngẩng đầu nhìn gặp cách đó không xa trên thang. Lầu ta dựa một cái nữ tử. Dung mạo rất xinh đẹp, một mặt đụng hạt dưa như một mặt hô, Bùi nhị gia, này là từ đâu mang đến xin cơm, chớ để đem của chúng ta địa giới nhi dơ, vừa nói vừa dựa vào đến trên thân nam nhân. Nguyễn một phen cổ họng chế nhạo nói, ngươi là biết đến, ta gia tỷ tỷ nhưng là yêu nhất sạch sẽ, cô nương nói đùa. Thật sự là tìm không thấy một chỗ có thể làm cho bọn họ tẩy nhất tẩy. Đổi bộ sạch sẽ quần áo, cho nên mới đến phiền toái tứ tiểu thư, chắp tay làm cái vái. Nam nhân thập phần cung kính tiếp tục nói, thả cô nương yên tâm, tuyệt đối sẽ không quấy rầy, càng sẽ không làm cho bọn họ ô uế tứ tiểu thư địa phương, a. Kia thế nào không đi ngươi quý phủ tẩy nhất tẩy, càng muốn đến chúng ta phủ sinh quán, quanh mình một mảnh cười vang. Nam nhân cũng ngượng ngùng đứng lên. Ta muốn dẫn bọn hắn đi gặp thành chủ, tiện đường tới chỗ này là tiện nhất, nếu là lại vòng đến Bùi mỗ tòa nhà, vậy không kịp phục mệnh, con tưởng lại nói cái gì đó. Lại bị lầu hai truyền đến một đạo giọng nữ đánh gãy. Nhược Liễu, dẫn bọn hắn đến dục phòng, nhanh đi tốc hồi, nói xong một trận gió khởi, vừa khéo đem bên cửa sổ màn che xốc lên, lộ ra nữ tử tuyệt mỹ sườn mặt đến. Thôi Ngọc cùng Lục Triều lại là nhìn nhau, hiểu trong lòng mà không nói. Kia sườn mặt cùng Minh Mị có ba phần tương tự, nhưng lại cũng là khuynh thành chi tư. Bị gọi Nhược Liễu nữ tử lập tức đáp lại, thần sắc cũng trở nên đứng đắn đứng lên. Các ngươi hai cái, theo ta đi đi, hai người đi theo nàng lên lầu. Vị kia Bùi nhị gia liền ở dưới lầu uống hoa tửu. Cùng các cô nương nói nói cười cười. Uy, ngươi có hay không cảm thấy kia cô nương cùng, rất giống, Lục Triều tiến đến Thôi Ngọc bên tai nói một câu. Gặp đối phương không có đáp lại, nhịn không được tiếp tục nói. Ta mặc dù tại địa phủ nhiều năm, có thể thấy được quá nữ quỷ cũng vô số kể, dung mạo cùng đế cơ so sánh với, trống không ra này hữu giả, nhưng là hôm nay này một vị. Quả nhiên là đẹp mắt ngươi khả tuyệt đối không nên gặp sắc này ra ý. Không để ý hãm ở chỗ này. Ta còn chờ ngươi dẫn ta sát ra Atula. Hỗn ra cái bộ dáng đến đâu, lại nhảy dạn. Không biết còn tưởng rằng hắn là Minh Mị phái tới nhìn chằm chằm Thôi Ngọc. Cho dù ta có tâm, ngươi cảm thấy cái kia tứ cô nương là như vậy dễ đối phó sao? Nhíu mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thôi Ngọc bỗng nhiên cảm thấy hắn vẫn là như mấy ngày trước đây như vậy không nói chuyện hào. Điều này cũng đúng, nghĩ nghĩ, Lục Triều lại bồi thêm một câu. Nhưng này nhi nam nhân xấu a, bỗng nhiên đến đây ngươi như vậy cái ngọc thụ lâm phong. Kia còn không sinh phác, ngươi sinh cũng không sai, phải không? Cười mỉa gãi gãi đầu, lộ ra tiết trắng nha đến, hai người rửa mặt xong. Lại các thay đổi nhất kiện sạch sẽ quần áo, thế này mới theo trên lầu xuất ra, Thôi Ngọc mặc nhất kiện cùng khi đến giống nhau bạch y. Mà Lục Triều tắc tiền nhất kiện mặc lục sắc, này tu la giới thật là kỳ quái, phía trước ta cho rằng cùng Thái Sơn phủ giống nhau, tiến vào liền tan vỡ chịu tội, sau đó chính là một chút hình phạt, không nghĩ tới, lời còn chưa nói hết. Liền bị một đạo chói tai tiếng thét chói tai đánh gãy. Hai nam nhân đồng thời nhíu mi, Lục Triều càng là trực tiếp ngăn chặn lỗ tai. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn đối bọn họ hèn mọn đến cực điểm nữ tử một đám đều mặt lộ vẻ sắc mặt vui. Mừng, rất giống thấy Tinh Lang dường như, Lục Triều xoay người nhìn bản thân phía sau, cũng không có bất kỳ nhân, lại quay đầu lại thời điểm, liền thấy cái kia kêu nhược liễu cô nương đứng ở trước mắt. Đưa tay liền muốn nhu mặt hắn, theo bản năng trốn về sau đi, Lục Triều cả người đều có chút phát mộng, mắt thấy nàng lại hướng Thôi Ngọc vươn tay đi, nam nhân trực tiếp liền ninh đối phương cổ tay, ai ai ai, ngươi vẫn là sờ ta đi, hắn sờ không được, trên người hắn có thương tích, Thôi Ngọc đau thương một đường chưa lành. Nếu phụ sinh quán từng cái cô nương đều giống nhược liễu như vậy không nặng nhẹ, kia hắn thật sự cũng bị sờ đã chết, bị thương, vậy nhường ta nhìn xem, cấp tướng công đồ điểm dược, giảm bớt một đôi mắt đưa tình ẩn tình. Giống chỉ phát xuân miêu dường như, cùng mới vừa rồi bộ dáng tưởng như hai người, phía dưới lục tục có người phản đối, kêu nhược liễu đừng ăn mảnh, hận không thể giờ phút này liền đưa bọn họ hai người lấy hết. Vừa rồi xem bẩn hề hề, không nghĩ tới rửa, cư nhiên ngày thường tuấn tú như vậy, Bùi Nhị thấy thế không ổn. Chạy nhanh tiến lên đi ngăn đón, các vị cô nãi nãi, giơ cao đánh khẽ, đây chính là đưa cho thành chủ nhân, ta còn muốn mang về phục mệnh, chờ trở về chuyện xấu, ta lại dẫn bọn hắn đi lại được không? Ngươi một ngụ một cái phục mệnh, đến cùng là phục cái gì mệnh? Đúng rồi, bọn họ hai cái như vậy đẹp mắt, khủng sợ không phải tu la giới nhân đi. Nhược liễu quay đầu đến xem phía dưới nam nhân, một bàn tay còn chưa từ bỏ ý định muốn sờ Lục Triều ngực. Đây là Thái Sơn phủ đế cơ thân mật, bị phạt đến tu la giới phàm nhân A, một phòng nhân nghe vậy đều định trụ. Nhược liễu thủ xấu hổ tạm dừng ở giữa không trung, nhất thời không biết nên phóng tới chỗ nào, là đế tuấn đưa tới, lầu hai mảnh vén lên đến, xinh đẹp nữ tử chân thành đi xuống đến, đi ngang qua hai người bên cạnh người khi ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua. Thôi Ngọc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng thấy rõ nữ tử bộ dạng, quả thật rất đẹp, nhưng trừ bỏ sườn mặt cùng minh mị lược có tương tự bên ngoài. Hai người bộ dạng vẫn là không đồng dạng như vậy, thả đối phương mi tâm có khỏa hồng trí, tuy là quyến rũ có thừa, lại hơn một tia lãnh đạm xa cách cảm giác, không giống minh mị như vậy, tươi đẹp, Nguyễn Sắt Sắt thấy hắn quay đầu đi không lại xem bản thân. Không khỏi sửng sốt, bất quá liếc mắt một cái mà thôi, nàng đầu tiên là bị này nam nhân dung mạo kinh diễm một chút, lập tức lại bị hắn né tránh tầm mắt. Giây lát công phu nhiễm lên này rất nhiều cảm xúc, mỗi một loại cũng chưa hiểu rõ minh bạch, như là có cái gì vậy ở trong lòng lung lay một chút. Hoàng thật sự, đúng vậy, tứ cô nương, là đế tuấn cái kia vương bát đản đưa tới, những lời này vừa ra. Thôi Ngọc cùng Lục Triều nhịn không được đều bật cười, lập tức liền lại là phô thiên cái địa tiếng thét chói tai. Hai người vì thế phục lại nhíu mày. Thái Sơn phủ đế cơ thân mật, người nào là, lời này tuy là hỏi Bùi Nhị, khả phút cuối cùng Nguyễn Sắt Sắt vẫn là ngẩng đầu nhìn thoáng qua lâu người trên. Mặc lục sắc quần áo nam nhân ngượng ngùng cúi đầu, dư quang không được phiêu bên cạnh cái kia, mà một bộ bạch y nam nhân tắc giật giật môi, không biết là không phải là mình xuất hiện ảo giác, kia thanh âm một lát sau mới phiêu tới bên tai. Là ta, mãi cho đến nhân đi rồi hồi lâu, nhược liễu cùng tiểu tỷ muội nhóm như trước chìm đắm trong hai cái tuấn lãng nam nhân dung nhan bên. Trong, đến nỗi cho ngay cả tứ cô nương tiếng đàn sai lầm rồi một cái âm cũng chưa nghe ra đến. Không biết có phải không là ngại bọn họ tiếng huyên náo. Sắt Sắt bỗng nhiên dừng lại hỏi, người nọ tên gọi là gì? Người nào, kia phàm nhân sao? Thôi Ngọc. Hết chương.